Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóc Truyện. Tập 65 vừa rồi, Tư Viêm đã thoát khỏi vòng luân hồi vạn kiếp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 66 với tựa đề Lâm Gia gặp nạn. Đã nhiều thời gian trôi qua như vậy, Tư Viêm thế nào còn chưa tới, chứ không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một bên Cổ Nguyên liếc mắt nhìn Trúc Khôn, nhàn nhạt nói. Ta nói này Lão Long, ngươi tựa như mong muốn Tư Viêm gặp chuyện gì không may. Nghe được Cổ Nguyên nói móc mình, Trúc Khôn cũng là không khỏi ho khan một tiếng, sau đó chà sát tay có chút xấu hổ. Cổ Nguyên, ngươi cũng không thể oan uổng ta này cũng chỉ là hảo ý mà thôi. Hiện tại cự ly chúng ta cùng Tiêu Viêm ước định thời gian đã qua 5 ngày, hắn thế nào còn không có một chút tin tức. Tiểu tử này không biết đang làm cái gì. Quên đi, hắn không có tới, khẳng định có sự tình. Chúng ta phải đi tứ huyết chi địa, Lâm Gia đợi Tiêu Viêm đi. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Ra khỏi Hắc Phong khẩu, Tiêu Viêm hướng về phía Lâm Gia thẳng tắp lao đi. Trên bầu trời mênh mông vô bờ, đột nhiên vang lên một trận thanh âm chói tai, chợt một đạo hắc sắc tàn ảnh đó là chợt lóe lên rồi biến mất. Tứ huyết chi địa, Lâm Gia. Đại trưởng lão, gia chủ đã bị chúng ta khống chế được, hiện tại chỉ cần đem Lâm Huyền Nhất Mạch Nhân toàn bộ thanh trừ. Lúc gặp Tiêu Viêm ở U Minh Cốc thì là Lâm Vân đến đây, lại tên là Lâm Huyền nha mọi người. Đến lúc đó, chúng ta có thể triệt để nắm trong tay Lâm Gia, đến lúc đó tại cùng những người đó một giao dịch, chúng ta xưng bá toàn bộ tứ huyết chi địa không phải việc khó. Hắc bào nam tử lớn tiếng cười. Vân Nhi, việc này ghi nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nhất định phải sạch sẽ lưu loát, không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích cùng nhược điểm. Hai ngày này, ta sẽ khiến tộc trưởng đem Lâm Huyền Nhất Mạch Nhân Phái đi làm nhiệm vụ, đến lúc đó các ngươi tìm một chỗ đem bọn họ. Đã hiểu chưa? Dứt lời trên cổ mình làm ra động tác cắt cổ. Hài Nhi rõ ràng, Hài Nhi nhất định đem hết toàn lực làm tốt việc này. Đi thôi! Làm tốt việc này, ta sẽ giúp ngươi hướng người nọ cầu một quả lục sắc đế phẩm đan dược cho người giải độc. Nghe được hắc bào lão giả kia nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ dáng mừng rỡ tươi cười, nhanh chóng đáp lời. Đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp Thành, Diệp Gia, Dương Hỏa Cổ Đàn. Ở sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn, quần áo hồng bào Đường Chấn cùng quần áo ám thanh sắc Diệp Trọng tại Nham Thạch Nóng Chảy đang thăm dò. Hai người đã ở chỗ này thăm dò sắp tới một tháng, đáng tiếc ngoại trừ có đúng hay không nghe được một điểm thanh âm ong ong ở ngoài. Ngoài ra không có điểm gì khác, về phần dị hỏa cũng không có gặp qua, ong ong. Đường cốc chủ, thanh âm này rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến, chúng ta một tháng này xuống tới ngoại trừ mỗi ngày có thể nghe thấy thanh âm này, cũng không có thu hoạch gì khác. Đường Chấn cũng là có chút thở dài nói, ta cũng thấy thật sự cổ quái, ở bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nhưng khi chúng ta xuống tới, thế nào động tĩnh trái lại nhỏ hơn rất nhiều. Ong, ong. Từng đợt tiếng ong chói tai vang lên. Đường Chấn đang bồi hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Quay qua Diệp Trọng chậm rãi nói, ta cảm giác dưới chân chúng ta là chỗ sâu trong đó có cái gì, nó không chừng tản mát thành âm như vậy. Diệp Trọng cũng là hơi gật đầu, ý bảo đồng ý. Tiếp theo đó là hướng phía ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy đâm thẳng tắp xuống phía dưới. Nơi đi qua, nham thạch nóng chảy không có chỗ nào mà không phải là tránh ra, hình thành một cái đường thông đạo. Tứ huyết chi địa, Lâm Gia, nhị trưởng lão, việc lớn không tốt. Một gã sai vặt cuống quýt chạy vào. Phát sinh chuyện gì? Kinh hoàng vậy sao? Còn ra thể thống gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó một mạc tàn ảnh bắt đầu từ gian phòng nội thiểm đi ra. Người đi ra, một đầu tóc bạc, thân thể đầy đặn. Người này đúng là Lâm Gia nhị trưởng lão, một trong số trụ cột của Lâm Gia, Lâm Huyền, cũng là người ở U Minh Cốc cứu Tư Viêm một mạng. Sau lại cùng Tư Viêm định ra 5 năm chi ước, Lâm Huyền. Nhị trưởng lão, ngày hôm qua gia chủ phái chúng ta đi hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Trên đường đi gặp phải một đám người, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp động thủ khiến cho chúng ta nguyên khí nhất mạch đại thương. Có sự tình bậc này, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Lâm Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho người khác không nhìn ra hắn có nhiều biểu tình. Tử vong 26 người, 53 người trọng thương, mất đi tu vi. Gã sai vặt cẩn thận nói ra, ngã xuống 26 người, 53 người bị đánh phế tu vi sao? Được rồi, ta đã biết, người lùi xuống đi. Nguyên bản gã sai vặt cho rằng khi mình nói lời này, Lâm Huyền trưởng lão nhất định sẽ giận tím mặt, thậm chí có thể đáng sợ hơn. Thế nhưng không nghĩ tới lại bình tĩnh như vậy, điều này làm cho hắn không hiểu là tại sao. Thế nhưng hiện tại nếu không liên quan đến chuyện của hắn, sớm một chút ly khai sẽ tốt hơn, sau đó hướng phía Lâm Huyền cung kính khom người rồi lui xuống. Đợi cho gã sai vặt thối lui, một lúc sau, Lâm Huyền sắc mặt mới trở nên cơ hồ có chút khó coi, bất quá lại biến thành một tiếng thở dài, thì thào lẩm bẩm, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã động thủ sao? Người cho là ngươi mấy năm nay làm việc bảo mật như vậy, ta tự một chút đều nhìn không ra sao, vốn có dự định theo ma thú di chủng đi ra, sau đó trở lại chậm rãi thu thập các ngươi. Hiện tại, ngươi nếu chờ không được, như vậy nên bắt đầu đi. Ta muốn nhìn xem, ngươi những năm gần đây, đến tột cùng bản lĩnh có tiến bộ gì. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nhóm người ly khai Tiêu Viễn, dành trước đi tới Hắc Phong Khẩu, nhưng phát hiện không có một người, sau đó đợi vài ngày cũng không có thấy Tiêu Viêm bọn họ đến. Tiêu Viễn nghĩ rằng bọn họ đã gặp phải đại phiền toái, liền quay trở lại tìm kiếm Tiêu Viêm. Lúc này khi Tiêu Viêm vừa đến Hắc Phong Khẩu, nhưng Tiêu Viễn đã rời đi tìm hắn. Tiêu Viễn đi tới rừng rậm vạn thú, thấy rừng rậm một mảnh hỗn độn, lập tức hiểu rằng đã xảy ra thảm liệt đại chiến. Về phần giao thủ có đúng hay không, Tiêu Viêm còn không dám khẳng định. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định, đó chính là trung tâm phạm vi giao thủ, thực lực so với mình không hề thua kém. Viêm Diễm Sơn Mạch tọa lạc tại Viễn Cổ Đại Lục trên Tứ Huyết Chi Địa Tây Bắc. Nơi này cũng là có thể tính là một chỗ tương đối nổi hung danh địa tại Tứ Huyết Chi Địa. Tục truyền thật lâu trước đây, ở đây đã từng có nhiều cuộc đại chiến, dưới vùng đất núi non kia không biết đã mai táng bao nhiêu hài cốt. Hơn nữa bởi vì nơi này thiên nhiên nổi giận, dẫn đến là hỏa vụ suốt năm bao phủ núi non, ở trong hỏa vụ linh hồn cũng bị gây thương tổn. Nếu là một số người thực lực thấp còn có thể bị vây chết trong vòng hỏa vụ này. Trên Viêm Diễm Sơn Mạch, trên có một rừng mảnh rừng cây phong thật lớn, một trong bảy thế lực lớn của Tứ Huyết Địa đó là Lâm Gia, định cư tại đây, Viêm Diễm Sơn Mạch. Trên vách núi rừng phong cũng là nơi Tiêu Viêm muốn đến Phong Nguyệt Nhai. Ở đây, cự ly Tứ Huyết Chi Địa cũng không phải là rất xa. Lấy tốc độ của Tiêu Viêm, ước chừng 2 ngày thời gian là có thể đến nơi. Trên đường hầu như không có nghỉ ngơi, toàn lực mà đi. Lúc bình minh ngày thứ 2 vừa đến, Tiêu Viêm nhận thấy được khí trời và nhiệt độ quanh mình bắt đầu tăng lên. Đến nơi rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xa. Nơi này có một mảnh núi non, bên ngoài bị một mảnh hỏa hồng sắc vụ bao phủ. Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi dài. Nơi này là Viêm Diễm Sơn Mạch, cuối cùng cũng đã chạy đến. Mục đích đều ở gang tấc. Tiêu Viêm vung tay lên, sau đó hướng chỗ núi non thì thào. Cũng không biết Cổ Nhạc Phụ cùng Chúc Khôn tiền bối có còn ở đây không. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm đó là nhích người, thi triển thân pháp. Thực lực từ khi đạt tới ngũ tinh đấu đế, vô luận là thực lực hay thân pháp đều thăng tiến rất lớn. Tiêu Viêm giống như một con đại bàng, từ đỉnh núi lướt đi xuống, sau đó tiến vào nơi hỏa vụ và tràn ngập rừng rậm. Mưa hồng lất vất cùng với vũ khí tràn ngập, tại trong hoàn cảnh này, tầm nhìn cực thấp, mặc dù đã sử dụng linh hồn nhận biết, cũng chỉ điều tra được trong là phạm vi chục mét trở lại, thở phì phò. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng thú rống, đột nhiên có một tiếng phá phong rất nhỏ vang lên, chợt một đạo giống như linh hầu phía núi non đi ra, mà nương theo cán tiến sâu vào mạch núi, Tiêu Viêm cũng là gặp một ít phiền phức. Viêm Diễm Sơn Mạch, diện tích cực lớn, hơn nữa hỏa vụ tràn ngập, muốn ở trong đó thì tìm ra vị trí Phong Nguyệt Nhai, chắc chắn cũng không dễ dàng, tự mình đạt được ở địa đồ kia. Chỉ là đại thể ghi rõ một ít phương vị cùng một ít địa phương trọng yếu, cái khác đích thực không có chút đề cập. Loại địa đồ này mới bắt đầu còn có chút tác dụng, sau đó nương theo thâm nhập núi non, hiệu quả cũng dần trở nên bé nhỏ. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, từ từ tìm kiếm. Cứ như vậy tìm kiếm, tốc độ cũng lại chậm xuống, cả người có chút uể oải. Từ nơi này đến Lâm Gia, thật đúng là không dễ dàng, có thiên nhiên làm lá chắn như vậy. Lâm Gia lực phòng ngự phỏng chừng muốn tăng thêm 2-3 tầng đi. Âm trầm một chút, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm, không biết qua bao lâu. Một trận thanh âm thanh thúy truyền đến, Tiêu Viêm đang thăm dò thì thân thể đột ngột chấn động, ánh mắt quét ngang, lập tức đấu khí được thu hồi, khí tức cũng là đã giảm. Địch, địch, địch, thanh âm từ khu rừng rậm truyền đến, có người hướng về nơi đây đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Viêm ổn định hơi thở, sau đó lén đến một gốc cây đại thụ, ngồi ở trên một cành cây. Vẫn không nhúc nhích, giống như một ác điểu chuẩn bị săn mồi, lặng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới chờ đợi con mồi tới. Cọ, cọ, cọ. Ước chừng thời gian một phút đồng hồ qua đi, bước chân ngày càng rõ ràng hơn, xem ra bọn họ đang dần tiến cận Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng trên cây đại thụ. Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe rõ thanh âm của bọn họ. Người tới là hai người, thực lực ước chừng đều tại là tam tinh đấu đế. Sư huynh, người nói tộc trưởng nói chúng ta tới nơi này thu thập vạn hỏa quả làm gì vậy? Vạn hỏa quả không chỉ có độc, Hơn nữa, đối với tu hành không có một chút điểm nào là thật tốt, chúng ta thu thập lượng lớn nó làm gì? Thật sự là ta không hiểu tộc trưởng nghĩ như thế nào. Tộc trưởng cao kiến, ngươi làm sao có thể phỏng đoán, ngươi chính hảo là nên làm hảo khô hảo. Làm theo lời của tộc trưởng đi, còn về nguyên nhân thì đừng nên bận tâm. Tên được xưng là sư huynh chậm rãi nói ra, ai cũng có thể thấy được, trong đôi mắt của vị sư huynh kia còn xen vào một tia hàm ý. Ha ha, hòa sư đệ, ngươi theo nhị trưởng lão đã bao năm như vậy, có phải thế không? Nhị trưởng lão đối với ngươi có tốt hay không? Vị hoàng sư đệ nghe sư huynh mình bất ngờ hỏi như vậy, cũng là bỗng nhiên sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói. Mạc sư huynh, ngày hôm nay thế nào đột nhiên hỏi việc này? Vị mạc sư huynh vội vã xua tay nói, không có gì, không có gì, ta chắc hẳn là tùy tiện hỏi mà thôi. Nếu như sư đệ không muốn nói chuyện, như vậy sư huynh cũng sẽ không hỏi nhiều là được. Vị hoàng nam tử cười nói, Mạc sư huynh, người nghiêm trọng, ngươi và ta từ nhỏ lớn lên, có thể nói là thân như anh em một nhà. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau lớn lên, đều cùng một chỗ vượt qua mười mấy năm sóng gió. Dứt lời, vị mạc sư huynh kia đột nhiên vươn tay, vỗ vỗ lên vai trung niên nam tự họ Hoàng, sau đó đột nhiên xuất thủ phong tỏa đấu khí hán tự họ Hoàng. Lúc này, nam tự họ Hoàng còn không có phản ứng, mang theo nghi hoặc hỏi, Mạc sư huynh, người hiện tại làm gì? Phong tỏa đấu khí của ta làm gì? Ở đây hỏa vụ lượn quanh, chớ đùa như vậy chứ? Hoàng sư đệ, này không phải là chuyện đùa. Hoàng sư đệ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật là tới tìm vàng hỏa quả sao? Đều không phải, là ta đến để giết ngươi. Kết thúc tập 66 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có xuất thủ và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 67, cả nhà chú ý đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.